Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyện đọc Mật Mã Tây Tạng, tác giả Hà Mã, qua giọng đọc của Khánh Toàn. Chương 2: Truyền thuyết Tử Kỳ Lân. Lúc đi qua Dương Trác Ung Thổ, Trương Lập đang lái xe đắc ý giới thiệu với khách: đây là hồ Ung Thổ nổi tiếng Tây Tạng. Theo tiếng Tạng có nghĩa là hồ san hô. Nó không chỉ có rất nhiều nhánh chĩa ra giống cây san hô, mà nước hồ còn có 5 màu rực rỡ đẹp, chẳng khác san hô là mấy. Trong vùng có truyền thuyết là... Trương Lập đang nói chợt im bặt, nhìn vào kính chiếu hậu. Anh ta nhận ra hai vị khách ngồi sau đã nhắm mắt, tay chắp lên ngực, xem ra còn hiểu con mắt tiên nữ hơn anh nhiều. Mông Hà kỳ thực tương đương với một ngôi làng trong nội địa, là địa danh ít người nói đến. Người ngoài tự nhiên nói chung là không thể biết. Nhưng diện tích Mông Hà rộng tới 600-700 dặm chiều ngang, mười mấy dặm chiều dài, nằm trong núi. Có một con đường, hai bên đường là khu dân cư sinh sống cả trăm hộ gia đình. Đường núi gồ ghề, khi bọn Trác Mộc Cường Ba đến được Mông Hà thì trời đã gần sập tối. Hỏi thăm người dân trong vùng, họ đã tìm thấy được người điên kia. Trương Lập thấy người này đầu tóc bù xù, mặc một chiếc áo tạm rách nát, bên ngoài khoác di lê đen cáu bẩn, ngực đeo tượng Bồ Tát sáu tay, nằm trên một tấm thảm len cũng bẩn thỉu không kém. Anh ta không khỏi chau mày. Phương Tần nhìn thấy người này đã giật bắn mình kinh ngạc. Đầu tiên là pho tượng Bồ Tát sáu tay màu vàng trên cổ y, tạm không nói là đồng hay vàng, nhưng đây là tượng của Tán Phổ đời thứ 31, giá trị văn hóa và giá trị lịch sử không thể đo đếm được. Trong các cuộc đấu giá ở Thượng Hải, thấp nhất cũng phải lấy hàng triệu làm đơn vị để định giá. Kế nữa là tấm thảm len dưới đất, tuy bẩn thỉu vô cùng, nhưng đồ hình bên trên vẫn còn rất rõ ràng và dễ thấy. Nó là Niêm Hoa Thị Đạo Đồ của Thích Ca. Phương Tân thầm nhủ, nếu mình đoán không lầm, đây có lẽ là một bức thang ga hết sức tinh xảo từ trước đời Tống, dùng kỹ nghệ thêu. Thứ như vậy không thể nào định giá được. Còn đồ trang sức trên đầu, trên lưng của y nhìn có vẻ rách nát, nhưng cũng đều là những vật không phải tầm thường. Trác Mộc Cường Ba là người đầu tiên lại gần y, cũng không chú ý xem bẩn thỉu thế nào, ngồi xổm trước mặt y hỏi: có phải anh đã gặp một con chó không? Cao thế này, đen tuyền, đầu sư tử, mắt của nó là... Người có bộ dạng như ăn mày đó không hề phản ứng, chẳng buồn để Trác Mộc Cường Ba vào trong mắt, nhép nhép miệng, lật người quay mặt vào tường, chổng mông về phía gã, sau đó chìa cánh tay dính rớt đèn đúa ra, giơ tay tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba. Gã vội móc ví tiền ra nói: anh cần tiền phải không? Được, anh cần bao nhiêu? Nói đi. 200 đủ không? Thêm 100 nữa. Gã đặt tiền vào bàn tay đen sì đó. Người kia không ngờ lại soạt một tiếng đánh rơi tiền, tuét miệng nhìn Trác Mộc Cường Ba cười ngây ngây, vẫn chìa tay ra. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, tưởng rằng y chê không đủ tiền, lại chuẩn bị lấy ví ra. Người đi đường cạnh đó liền nói: hắn không biết tiền đâu, cho hắn tiền tác dụng gì, hắn cần đồ ăn thôi. Trác Mộc Cường Ba lập tức thu xếp, bảo Trương Lập đi mua chút đồ ăn. Mông Hà không có tiệm chuyên bán đồ điểm tâm, cũng không hiểu Trương Lập dùng cách gì kiếm được mấy cái bánh bột mì thanh khoa trộn với bơ nặn thành hình, còn hai miếng thịt bò khô nữa. Trác Mộc Cường Ba đưa bánh cho người ăn xin, hỏi: anh là người ở đâu? Người kia không trả lời, cũng không sợ phỏng,

là những người thợ săn ưu tú nhất của cao nguyên. Tôi từng có ý định tìm kiếm họ, nhưng bị cha tôi ngăn cản. Ông bảo chớ có đến gần, bọn họ gần nhất với tán ma đó. Vì linh tổ của dân Qua Ba phụ thuộc vào tán ma, gây ôn dịch, chết chóc, tai nạn, nên về sau, tán ma bị cắt tường thiên mẫu trấn áp, thì con dân cũng bị phạt nhốt trong ác ma thành, nằm trên một bình nguyên đồng cỏ. Xung quanh là những cọc đồng nhọn hoắt chọc trời. Chim ưng đầu chọc màu nâu đỏ bay lượn trên cao. Hồn ma giật giờ khắp trốn. Rắn độc lổm ngổm bò đầy mặt đất. Giữa những dãy núi đỏ là một biển máu sục sôi. Còn Tử Kỳ Lân chính là thần thú đã giúp các tường thiên mẫu đánh bại và canh giữ tán ma. Những câu chuyện thần thoại xa xưa này đã bị vùi chôn dưới lớp bụi lịch sử từ lâu, chỉ có cha tôi còn nhớ thôi. Trương Lập hỏi, giờ gã chạy mất rồi, có đuổi theo không? Trác Mộc Cường Ba gật mạnh đầu, nhất định phải tìm được người này. Giờ có thể gần như khẳng định anh ta biết chuyện về Tử Kỳ Lân. Trương Lập nghe hai người đối thoại cũng đã hiểu được vài manh mối. Biết hai người tốn biết bao nhiêu công sức như vậy, chẳng qua cũng chỉ muốn tìm một con chó, nên trông thấy vẻ nôn nóng hiện rõ trên mặt Trác Mộc Cường Ba, trong lòng không khỏi thầm tức cười. Phương Tân khuyên giải, yên tâm, anh ta đã ở đây một thời gian rất dài rồi, chắc chắn là rất dễ tìm. Ba người lên xe đi một vòng, tìm người trong vùng hỏi thăm. Người đó liền chỉ cho một con đường, sau đó lảo bảo, thằng ăn mày điên nó có gì hay mà liên tục có người tìm hắn thế nhỉ? Gì hả? Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân cùng giật nảy mình kinh ngạc, vội hỏi dồn. Người kia nói, thì hai ngày trước có một cô gái tầm 17-18 gì đấy cũng hỏi tên điên đấy ở đâu, mấy người biết nhau à? Phương Tân lắc đầu. Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt, lớn giọng nói, một cô gái trẻ, anh có nhìn rõ không? Sau đó cô ta đi đâu rồi? Người kia giật mình đánh thót, vội đáp, tôi không có biết đâu. Cô ta chỉ hỏi đường kiếm người, tôi làm sao mà biết được cô ta đi đâu chứ? Cô ta không phải là người Tây Tạng. Anh quen hả? Phương Tân hỏi. Trác Mộc Cường Ba thấy hai người đang nhìn mình, vội lấp liếm. Không, không phải. Tôi chỉ nghĩ liệu có người nào khác cũng đang tìm Tử Kỳ Lân không? Nếu người khác tìm ra trước thì hỏng bét cả. Phương Tân biết rất rõ gã học trò này của mình không biết nói dối, bèn ngẩng đầu lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, ầm một tiếng. Trác Mộc Cường Ba không dám nhìn thẳng, nét mặt ngượng nghịu, rất giống đứa học trò tiểu học làm chuyện sai quấy. Chúng ta mau đi tìm người điên đó đi, nếu không anh ta đi mất thì... Ba người đến chỗ ở tạm của người điên. Nhà cửa toàn bộ dựng bằng gỗ, chống bằng cột, cách mặt đất 4-5 mét. Tấm vải 5 màu trên nóc đầy dấu ấn muội than. Trước cửa có vẽ mặt trăng, mặt trời và mây lành. Hai bên bậu cửa xếp bằng đá trắng, ở giữa đặt một chiếc sừng trâu. Cửa không khóa, đẩy ra bước vào, trong phòng trống không. Gió thổi vút qua, mùi phân nước tiểu hòa lẫn với mùi thức ăn thiêu thối xộc vào mũi. Ba người đảo mắt nhìn quanh, thấy trên trần nhà có bích họa truyền thống của Tạng giáo. Một căn phòng bên trong hướng về phía mặt trời là Phật đường, am thờ đã bị dọn sạch. Trong phòng bụi phủ dày, một góc chất đống vô số quần áo rách tả tơi, xem ra được dùng để làm giường ngủ. Bốn căn phòng đều không có người. Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân thầm lo lắng, không biết người điên kia đã đi đâu mất. Chợt nghe Trương Lập kêu lên, ở đây này. Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân vội chạy vào Phật đường, nơi Trương Lập đang lục soát. Thấy anh ta mở cửa sổ, chỉ tay xuống một con ngõ nhỏ bên dưới. Người điên đang nằm rúc thành một đống, đen chùi chũi như con nhím. Không nhìn kỹ thật khó mà phát hiện ra. Ba người vội rời nhà, vòng phía sau. Trương Lập đi bên trái, Trác Mộc Cường ba và giáo sư Phương Tần bên phải. Dồn người điên vào con ngõ nhỏ sau căn nhà. Nhưng liền đó, họ nhận ra làm như vậy là thừa. Vì người điên cuộn thu lu một đống, cả thân mình rúc trong tấm chăn dài màu đen, không biết làm bằng chất liệu gì, run lên cầm cập, đầu dúi hết sức vào tấm chăn, thi thoảng thò ra ngó nghiêng, trong mắt đảo vẻ đầy bất an và sợ hãi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ một bãi xú uế to tướng, không ngờ đã mất kiểm soát mà đại tiểu tiện cả ra. Bọn Trác Mộc Cường ba trong lòng đầy kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt y, trông thấy một thứ lông lá xồm xoàm, thì ra là một con chó đen cỡ 4-5 tháng tuổi, đi đứng còn chập chững. Người tạm coi chó như thần, bái tế linh thần đều là tượng thần chó. Người tạm tôn kính con chó như người Ấn Độ tôn kính bò thần vậy. Ở thánh địa La Sa có một độ chó nhiều đến thành nạn, chỉ riêng mấy thứ chúng thải ra đã đủ khiến người ta phải đi đứng dò dẫm thận trọng từng bước. Bất kể đâu trên đất tạm, chuyện phát hiện ra một vài đàn chó hoang chẳng có gì là lạ. Nếu là người có kinh nghiệm, có con mắt tinh tường, còn có thể tìm ra giống chó tốt trong đó, thậm chí là ngao. Nhưng con chó này, Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân thoáng nhìn đã biết là chó hoang tầm thường, vì kích cỡ và sức lực của nó bây giờ quả không thể uy hiếp một người trưởng thành. Bọn họ không sao hiểu nổi cớ gì mà người điên sợ hãi đến thế. Còn chó nhỏ đang đi kiếm ăn, thấy bánh của người điên rơi xuống đất, tất nhiên là mon men chạy đến. Mắt người điên muốn lòi cả ra ngoài, miệng không ngừng kêu lên những tiếng khàn khàn. Con chó mà đến gần hơn nữa, chỉ e rằng y sẽ ngất xỉu. Trác Mộc Cường Ba liền sải chân bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ con chó, nó dừng ngay tại chỗ. Người điên gào ầm ĩ như lên cơn, đi đi, đi đi, mang đi, mang nó đi. Y nói bằng tiếng địa phương ở Nam Tây Tạng, rất hiếm người hiểu được. Cũng may Trác Mộc Cường Ba vốn là người xứ đó. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, nhấc con chó lên, đung đưa trước mặt người điên, nói, sao hả, biết nói chuyện rồi à? Lồng ngực người điên phập phồng dữ dội, hai mắt không dám nhìn vào tay Trác Mộc Cường Ba, gã khẩn khoản, mang nó đi, nhanh lên, xin ông. Phương Tần đưa tay giữ con chó lại, nói với Trác Mộc Cường Ba, xem ra anh ta thật sự rất sợ con vật này, đừng làm anh ta sợ quá mà lăn ra chết đấy. Trác Mộc Cường Ba khẽ vung tay, đưa con chó cho Trương Lập đứng phía sau, rồi mới hỏi, tôi hỏi anh là người dân tộc Qua Ba phải không? Thông làng của các anh đâu? Tại sao anh lại ở đây có một mình? Người điên nhìn chằm chằm vào con chó trên tay Trương Lập, để lộ ánh mắt cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng tràn đầy oán hận, rằng đánh vào nhau cầm cập, nhưng lại đang cố nghiến chặt lại. Chết rồi, nó đến rồi, chết cả rồi. Tuy Phương Tần không hiểu người điên đang nói gì, nhưng ông để ý thấy tay trái y sứt một miếng. Tuy vết thương đã lành từ lâu, nhưng nhìn vết sẹo thì lại giống như bị chó cắn. Trác Mộc Cường Ba trong mày hỏi, cái gì chết rồi, anh nói rõ xem nào. Người điên rất dãi ròng ròng, ánh mắt lơ mơ, ngây dại nói, tất cả dê đều bị cắn chết cả rồi. Anh ta dường như nhớ lại được cái gì đó, trong cơn sợ hãi thoáng lộ vẻ lãnh đạm với cái chết. Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy, trong lòng thầm kinh hãi, không hiểu ở đâu ra cái ánh mắt lạnh lẽo, cơ hồ như không có chút sinh khí nào kia. Lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, gã chụp hai vai người điên, lắc mạnh, còn người trong làng đâu? Người điên thoáng như cười mà chẳng phải cười, bình tĩnh nói: "Tất cả mọi người đều bị cắn chết cả rồi." Chắc Mộc Cường Ba đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tim vẫn đập loạn xạ. Ở thôn làng bộ tộc Qua Ba đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người sống sót duy nhất phát điên, rốt cuộc y nhìn thấy cảnh tượng gì vậy? Nếu y tỏ ra cực kỳ sợ hãi, gã còn có thể an ủi vỗ về, nhưng y lại làm ra vẻ lạnh lùng hờ hững. Mạng sống của những người trong cả một làng đối với y khác nào đàn kiến bị dẫm chết đâu. Nét mặt lạnh tanh này khiến Chắc Mộc Cường Ba lạnh toát toàn thân, sống lưng tê buốt. Người điên đột nhiên bỗng há miệng đọc giống lên một đoạn phạm văn trong tế lễ, nghe như nguyền rủa: "Ma quỷ phản lại, Phật lấy máu nhuộm đỏ nhà thần, thần thú canh giữ bốn phương sống lại." Trương Lập đứng cạnh thấy người điên kia vừa khóc vừa cười, lúc rên lên ư ử, lúc hát giống lên, chẳng biết có ý định gì, lẩm bẩm nói: "Tên điên này đang làm gì vậy nhỉ?" Phương Tần vội đưa tay ngăn anh ta lại, ra hiệu Trương Lập không được lên tiếng. Tuy Phương Tần biết tiếng Tạp, nhưng thứ ngôn ngữ này ông nghe không hiểu. Có điều, nhìn nét mặt của Chắc Mộc Cường Ba, ông nhận ra gã hiểu và đang lắng nghe xem người điên nói gì. Ước chừng nửa tiếng sau, Chắc Mộc Cường Ba mới đứng dậy, thần sắc nặng nề. Người điên kia vẫn lúc cười, lúc hát, lúc lại khóc lên tu tu. Phương Tần quan tâm hỏi: "Sao rồi?" Chắc Mộc Cường Ba mở miệng, bất ngờ nhận thấy bản thân quá căng thẳng nên không thể thốt thành tiếng. Gã nuốt nước bọt một cách khó nhọc, hồi sau mới nói khàn khàn: "Tử Kỳ Lân có lẽ đang ở gần làng của họ. Chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì. Người trong làng ấy e là chết sạch cả rồi, chỉ còn anh ta thoát được." Phương Tân nôn nóng ngắt lời: "Bị Tử Kỳ Lân?" Nói tới đây thì tắc nghẹn. Chắc Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không biết, anh ta nói không hẳn là như vậy. Đây chỉ là suy đoán thôi. Thầy giáo, thầy biết Tứ Phương Miếu không?" Phương Tân ngẩn người. Ông am hiểu về văn hóa Tạng, nhưng Tứ Phương Miếu thì hình như chưa bao giờ nghe nói. Chắc Mộc Cường Ba biết không ít chuyện Tây Tạng không có ghi trong chính kinh chính sử từ cha của mình, còn Trương Lập thì chỉ biết nghe mà thôi. Chắc Mộc Cường Ba thủng thẳng: "Từ khi Tán Phổ đời thứ 33 chấn hưng Phật giáo đến nay, La Xà được coi là trung tâm của thánh địa. Núi Cương Nhân Ba Tể, núi Mạc Nhĩ Đa, núi Cống Bố Nhật Thần, núi Niệm Thanh Đường Cổ Lạc, tứ đại thần sơn như một bàn tay nâng niu Viên Minh Châu ở giữa này. Còn Đại Chiêu Tự thì ở trung tâm khu thành trì cũ, chính là Tâm Tự. Phía đông có Tang Gia Tự cổ xưa nhất, phía bắc là Sung Cổ Tự ở Niệm Thành, phía tây có Bạc Bang Ca, phía nam có Tát Giả Tự. Bốn ngôi chùa này gọi là Tứ Phương Miếu." Chắc Mộc Cường Ba nói xong, Phương Tần nhớ ra, tiếp lời: "Tôi biết rồi, chính là Tứ Phương Thần Miếu mà bản giáo lưu truyền. Khi nghe kể truyền thuyết này, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Bản giáo vốn là tôn giáo nguyên thủy của Tây Tạng, hoàn toàn không hợp với Phật giáo. Thánh miếu của Phật giáo sao lại có thể thông qua bản giáo để lưu truyền? Hơn nữa, trong bốn ngôi chùa này có Bạc Bang Ca được xây dựng từ thời Tùng Tán Can Bố, Tang Gia Tự, Tát Giả Tự xây cách đó chừng hơn 100 năm, còn Sung Cổ Tự lại cách đó hơn 200 năm, là kiến trúc thời kỳ Phật Pháp phát triển. Mấy ngôi chùa miếu này căn bản chẳng liên quan gì đến nhau, tại sao lại hợp chung thành Tứ Phương Miếu?" Trong mắt Chắc Mộc Cường Ba thoáng lộ vẻ bất an. Gã nhìn sắc trời đang dần ảm đạm, lẩm bẩm: Tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ ông già tôi biết, đến lúc phải về nhà rồi. Phương Tần vỗ nhẹ lên vai gã như an ủi, ôn tồn nói: Về nhà đi, thế nào cũng phải về. A Ma anh đang đợi đó. Người điên nhảy múa đi về phía nhà bẩn thỉu của mình. Bọn Trác Mộc, Khởng Ma, ba người có vẻ đã nắm được thông tin cần biết, cũng không cản y lại. Kỳ thực trong lòng Trác Mộc, Khởng Ma còn rất nhiều nghi vấn, nhưng gã biết có hỏi thêm cũng chẳng biết được nhiều hơn từ miệng người điên này nữa. Dõi theo bóng lưng y đi xa dần, gã thở dài: À, chúng ta đi thôi. Trương Lập nhìn sắc trời bảo: Muộn quá rồi, chỉ bằng ở luôn đây nghỉ một đêm, ngày mai mới đi. Trác Mộc, Khởng Ma đáp: Không, đêm nay phải trở về. Phương Tân gật đầu đáp, ra hiệu cho Trương Lập lái xe. Phương Tân đọc được trong ánh mắt gã sự kính sợ. Trác Mộc, Khởng Ma sợ chao. Đức nhân lão gia không cao bằng Trác Mộc, Khởng Ma, tuổi tác đã cao, cả thể chất lẫn tinh thần đều không bì được với Khởng Ma, nhưng gã rất kính sợ. Trước mặt cha, Trác Mộc, Khởng Ma hệt như đứa trẻ đã sai quấy chuyện gì đó, làm cái gì cũng cẩn thận từng ly từng tí. Lỡ làm mà không đúng một chuyện nhỏ, chưa cần đức nhân lão gia mắng mỏ, chính gã đã sợ đến nỗi tim đập thình thịch. Thậm chí nghe tiếng ho của cha, gã cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, lông tóc dựng đứng. Bởi vì đức nhân lão gia là bậc đại trí giả của phương Nam, nhà họ rất nhiều quy củ, cực kỳ nghiêm khắc. Trác Mộc, Khởng Ma là con trai duy nhất. Đối với những quy củ trong nhà, gã cảm thấy rất sợ hãi, nhưng cũng không thể làm gì được. Mỗi lần về nhà, Trác Mộc, Khởng Ma đều hy vọng cha đã ra ngoài. Chỉ khi ở cùng mẹ, gã mới cảm thấy an toàn. Đặc biệt là những năm gần đây, chuyện Trác Mộc, Khởng Ma làm, cha gã không ủng hộ. Trong mắt đức nhân lão gia, chó là bạn của con người, địa vị của chúng so với con người thậm chí còn cao hơn một bậc, cần đặt tượng thần chó lên bàn thờ mà kính phục. Còn Trác Mộc, Khởng Ma thì đang làm gì chứ? Gã bắt hết cả chó lại, nhốt trong lồng, đem đi bán lấy tiền. Chỉ riêng một điểm này, mỗi lần gã về đều bị cha trách mắng. Theo quy củ trong nhà, khi cha dạy bảo, Trác Mộc, Khởng Ma phải quỳ dưới đất, cúi đầu xuống. Cha không cho mở miệng thì gã không được mở miệng biện bạch. Nhưng lần này thì khác. Lần này giáo sư Phương Tân đến, đức nhân lão gia rất có cảm tình với giáo sư Phương Tân. Hai người tuổi tác tương đương, tính cách tương hợp, người này kính trọng kiến thức người kia. Từ thuở gặp mặt lần đầu, đã trò chuyện như bạn cũ 10 năm. Giáo sư Phương Tân nghiên cứu học thuật rất chuyên nghiệp về Phật giáo ở Tây Tạng, thành thục đất Tạng và lịch sử Tây Tạng. Đây cũng là kinh nghiệm ông tích lũy được khi nghiên cứu Tạng Ngao. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đều bắt nguồn từ đức nhân lão gia. Có Trác Mộc, Khởng Ma chỉ đường, Trương Lập lái xe gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng đến được Đạt Nghĩa Nô Thố vào lúc trời đã tối đen như mực. Xe dừng lại, ba người đi vào nhà Trác Mộc, Khởng Ma, một nội viện Tây Tạng điển hình. Vừa đi qua cổng, đã thấy một ông già người Tạng đang quét dọn trong vườn, xung quanh đốt nến. Trác Mộc, Khởng Ma thần thiết gọi: La Ba A Khố. Ông già người Tạng ngẩng đầu lên, ngước mắt đã mờ đục nhìn Trác Mộc, Khởng Ma xúc động nói: Thiếu gia, Khởng Ma thiếu gia, cậu trở về rồi. La Ba nhớ cậu muốn chết, mau mau vào gặp A Ma của cậu đi, bà ấy cũng nhớ cậu lắm đấy. Để để tôi đi báo cho lão ra. Nói xong, ông lão bỏ luôn cây chổi xuống, chạy vào Phật đường. Trác Mộc Cường Ba mặt hơi biến sắc, lộ vẻ cam chịu, lẩm bẩm nói: "À, bà cũng ở nhà à? Thầy giáo, đội trưởng Trương, hai người đợi tôi ở đây, tôi vào thăm A Ma một chút." Trương Lập nhìn xuống đất, lại nhìn những ngọn đèn quanh sân, ngạc nhiên hỏi: "Sao trời tối như vậy mới quét dọn nhỉ?" Phương Tân giải thích: "Ban ngày cái sân nhỏ này lúc nào cũng chặt cứng người tới nghe chí giả truyền giáo. Đoàn trưởng của các anh cũng từng được ban phúc ở đây đấy." Trương Lập thấy hướng đi của Trác Mộc Cường Ba và hướng đi của ông già La Ba khác nhau, lại ngạc nhiên hỏi: "Cha mẹ của Cường Ba thiếu gia không ở cùng nhau sao?" Phương Tần đáp: "Đây là quy củ trong gia tộc của bọn họ. Dù là thân cận như vợ, con, muốn gặp được Đức Nhân Lão Gia cũng phải thông báo trước. Đức Nhân Lão Gia đồng ý được gặp thì mới được vào." À, Trương Lập kinh ngạc thốt lên: "Đây là quy củ gì vậy?" Phương Tân giải thích: "Đây là quy củ của bậc trí giả phải cao hơn người khác. Vì vậy ở phương Nam này, Đức Nhân Lão Gia giống như một nửa Phật sống vậy." Trương Lập nói: "Tôi thấy Cường Ba thiếu gia hình như hơi sợ cha mình thì phải." Phương Tân cười ha hả, nói: "Không phải hơi sợ đâu, mà là rất sợ. Từ nhỏ đã bị quy củ nghiêm khắc như vậy gò bó, với tính cách của Cường Ba khẳng định là có phạm lỗi. Phạm lỗi rồi thì không tránh khỏi bị trừng phạt nghiêm khắc, cho dù vết thương đã lành cả rồi, nhưng trong lòng vẫn sẽ để lại những chướng ngại tâm lý." Trương Lập ồ lên một tiếng, nói: "Lẽ nào Đức Nhân Lão Gia còn lợi hại hơn cả Cường Ba thiếu gia sao?" Anh ta nghĩ đến hình thể của Trác Mộc Cường Ba, thầm mường tượng ra Đức Nhân Lão Gia. Phương Tần nói: "Không, thực ra Đức Nhân Lão Gia không cao lớn như Trác Mộc Cường Ba. Ông ấy cũng giống như tôi, chỉ là một ông già thôi." "Vậy mà Cường Ba thiếu gia vẫn sợ thế à?" Trương Lập vẫn không hiểu. Phương Tần nói: "Đó là uy nghiêm, một sự uy nghiêm tràn đầy trí tuệ, rất khó hình dung bằng ngôn ngữ. Nếu có cơ hội anh được gặp Đức Nhân Lão Gia, tự nhiên anh sẽ hiểu thôi." Lúc này Trác Mộc Cường Ba đã đi ra, bên cạnh gã có một người đàn bà Tạng trung niên. Giống như tất cả những phụ nữ lao động dân tộc Tạng khác, bà đội khăn đầu, mặc áo Tạng, khuôn mặt đã hơi nhăn nhèo nhưng rất tươi tắn. Dựa vào Trác Mộc Cường Ba cao hơn mình cả một cái đầu. Khoảnh khắc đó khiến Trương Lập trong lòng chấn động. Cái gì là hạnh phúc, anh ta có thể đọc được trên gương mặt của người phụ nữ Tạng này. Trác Mộc Cường Ba kéo tay người phụ nữ, chỉ vào Phương Tân đứng xa xa nói bằng tiếng Tạng. Người phụ nữ mừng rỡ cũng trả lời nói bằng tiếng Tạng. Phương Tần cũng đáp lại bằng một câu tiếng Tạng. Ba người dùng tiếng Tạng nói chuyện. Trương Lập đứng đó chẳng hiểu câu nào. Trác Mộc Cường Ba thấy anh ta lúng túng bèn giải thích: "A Ma của tôi không biết tiếng Hán." Về sau người phụ nữ tên Mai Đoá đó nói: "Á Phụng hứa điếm già." Trác Mộc Cường Ba mới bảo: "A Ma tôi mời hai người vào trong."